Bất Hủ Thần Vương, chương 273, Phủ Chủ sợ hãi, về Vân La Thành. Góc truyện audio.com, ánh mắt Nhậm Thương Khung quét qua những linh dược này một vòng. Trong tâm tương đối hài lòng, ha ha, nhiều này là đủ rồi, đa tạ tạ Phủ Chủ. Trên thực tế, yêu cầu của Nhậm Thương Khung cũng không có nhiều như thế. Bất quá Tạ Thông đã lấy đến, nếu hắn không cầm, ngược lại không tốt. Ha ha, cung phụng đại nhân thấy được là tốt rồi. Ta Tạ Thông ấp úng, Tạ Phủ Chủ. Có gì thì nói đi. Đại nhân Khuyển Tử lần trước được đại nhân cứu. Luôn muốn hướng đại nhân tạ ân cứu mạng. Không biết đại nhân có chịu cho nó gặp một lần hay không, không có gì. Gọi nhi tử ngươi vào đi. Tạ Thông đại hỉ, vội vàng phân phó hạ nhân. Bảo thiếu gia đến tạ ơn ân nhân. Không lâu sau, Tạ Châu khuôn mặt kích động chạy đến, vừa thấy Nhậm Thương Khung liền quỳ xuống. Nhậm Thương Khung mỉm cười đánh giá một lát, gật đầu nói, chúc mừng Tạ Phủ Chủ. Thương thế lệnh lang đã khỏi hẳn, thiên phù cũng có tinh tiến. Đại thiện, đại thiện, Tạ Thông hòa nhịp nói, này là nhờ hồng phúc của đại nhân ân. Tạ Phủ Chủ, ta nôn nóng hồi hương, không tiện ở lâu. Xin cáo từ, Nhậm Thương Khung phải đi. Tạ Thông tự nhiên không dám giữ lại. Hắn cũng biết cao tầng thiên các, không muốn ở thế tục quá lâu. Lập tức tự mình đưa tiễn Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân ra khỏi Đông Hoang Đại Đô. Tạ Thông vừa trở về, đã thấy Trương Phong đang gấp gáp tới Bắc Môn Phủ. Hai người vừa vặn gặp nhau ở Đại Môn. Tạ Thông hôm nay đối với cậu em vợ này là rất bất mãn. Khó chịu hỏi, Trương Phong, ngươi đến đây làm gì? Trương Phong cười nói, tỷ phu, ta nghe nói vị đại nhân kia đến, nên tự mình đến đây bồi tội, thỉnh tội. Tạ Thông nhìn Trương Phong một thân hoa cầm quần áo, nào có nửa điểm tư thế thỉnh tội, trong tâm càng thêm khó chịu, cảm thấy cậu em vợ này chỉ là một bao cỏ, thành sự không có, bại sự có thừa, nếu cho hắn gặp cung phụng đại nhân. Không chừng còn có thể phát sinh chuyện không hay. Chẳng may cung phụng đại nhân tức giận. Vậy là đại họa, nghĩ đến đây, Tạ Thông tức giận quát. Mau trở về cho ta. Sau này khi vị đại nhân kia đến, ngươi tốt nhất tránh xa cho ta. Nếu không đừng trách ta vô tình, tỷ phu. Vì cái gì a? Trương Phong không vui nói, ta là đến thỉnh tội nha. Cũng không phải đến làm loạn. Tỷ phu, người không thể đoạn đường tiến của ta. Phải cho ta gặp mặt để ăn năn hối lỗi. Ta tin tưởng vị đại nhân kia nhất định sẽ vui vẻ tha thứ, thỉnh tội. Thỉnh tội như vậy sao? Tạ Thông nắm lấy một vạt áo của Trương Phong nói, người ăn mặc như thế này. Còn muốn thỉnh tội sao? Trương Phong cười hì hì nói. Đó chỉ là một cách nói thôi. Nói lại, nếu cần thay đổi bộ khác, vào trong nhà tỷ phu đổi không được sao? Có lòng thành là được. Ha ha, phải không tỷ phu, Tạ Thông thiếu chút nữa tức chết, cuối cùng mới thốt được một chữ cút, lập tức đạp một cước nói, Trương Phong, ngươi nghe cho rõ đây, nếu ta ở phụ cận Bắc Môn Phủ gặp ngươi, lão tử sẽ chém chết ngươi. Trương Phong còn tưởng là tỷ phu chỉ dọa hắn, nỉ non nói, tỷ phu làm sao vậy, ta là em vợ của ngươi a, ngươi không nể mặt ta. Cũng nể mặt tỷ ta chứ. Ngươi xưng là lão tử, vậy ta cùng tỷ phải gọi ngươi là phụ thân sao? Tạ Thông tức giận vô cùng, biết Trương Phong này nghe được tin tức, nhất định là phu nhân tiết lộ, lập tức sải bước đi đến hậu viện, đối diện Trương Lâm quát phu nhân, tin tức cung phụng đại nhân đến, là do ngươi nói cho Trương Phong có phải hay không? Trương Lâm sợ hãi nhảy dựng, ấp úng nói. Kia ta chỉ muốn Trương Phong có cơ hội thỉnh tội với cung phụng đại nhân thôi, phu nhân. Ngươi thật hồ đồ, cung phụng đại nhân thân phận tôn quý. Trương Phong kia ăn nói lung tung. Cung phụng đại nhân vừa nhìn thấy hắn đã khó chịu. Còn để hắn bồi tội sao? Hắn có tư cách bồi tội sao? Hắn ngay cả tư cách bồi tội cũng không có. Ngươi có phải cố ý muốn diệt cửu tộc của Bắc Môn Phủ chúng ta hay không? Trương Lâm cũng biết tính cách đệ đệ mình khó sửa, sắc mặt cũng có vẻ sợ hãi. Lắp bắp nói, có nghiêm trọng như thế không, đương nhiên là có. Tạ Thông rất khó chịu, hắn hiện tại không giống người sợ vợ chút nào. Một khuôn mặt uy thế nói, nếu ngươi không muốn hủy Tạ gia chúng ta, vậy thì bảo đệ đệ cách xa nơi này một chút, tốt nhất bảo hắn đi nơi khác đi, nếu không, sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Tạ Thông nổi giận đùng đùng, phẩy tay áo bỏ đi. Lãnh thổ quốc gia mà Thiên Các trưởng quản, có 100 vạn dặm, từ Thiên Các đến Vân La Thành, chừng 20 vạn dặm. Cũng may, Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân đều có tọa kỵ. Nếu lấy tốc độ của Tiểu Bạch, 20 vạn dặm này, không đến 10 ngày sẽ đến. Mà tọa kỵ của Chu Vân, lại là thanh dực bức bình thường. Tốc độ tất nhiên không bằng Tiểu Bạch. Một đường thẳng tiến, khoảng chừng nửa tháng sau, mới tiến vào địa phận của địa Chu Phân Đà. Tiếp tục bay một ngày, liền tới Tây Môn của Vân La Thành. Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân hạ cánh ở dãy sơn phong phía tây. Sau đó từ cửa tây vào thành, bởi vì Nhậm Thương Khung sợ gặp người quen, tạm thời không muốn người khác biết hắn quay về Vân La Thành. Bởi vậy khi trước vào thành, hắn đã cải biến dung mạo của mình chút ít, chỉ là không nghĩ đến, vừa đi vào thành, lại bị vệ sĩ ngăn cản. Hơn nữa kỳ nhất là, những người này không phải Vân La Thành vệ, mà là thân vệ của Vân La Thành chủ La Hiên. Những thân vệ này, hiển nhiên đều là hảo thủ, bất cứ ai vào thành cũng đều tra xét rất tỉ mỉ. Thấy Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân lạ mặt, hơn nữa là người trẻ tuổi, tên thân vệ kia hỏi, ngươi từ đâu đến, phủ thành chủ chúng ta gần đây phát sinh đại án, toàn bộ người đi vào thành, phải tra xét nghiêm ngặt, các ngươi nếu cần vào thành, trước giao bạc bảo chứng, khi nào chúng ta chứng minh ngươi không có liên quan, lúc đó sẽ hoàn trả gì? Bạc bảo chứng, Chu Vân tưởng mình nghe nhầm, không ngờ một thành nhỏ xíu như Vân La Thành, so với Đông Hoang còn nhiều bức hơn. Nhậm Thương Khung lại không nói chuyện, hiển nhiên cũng không tính ra tay. Chu Vân biết, đây là lão đại muốn xem thử năng lực hắn tới đâu. Lập tức hừ một tiếng, đây là quy củ của địa Chu Phân Đà, hay là quy củ của Vân La Thành các ngươi? Tên thân vệ kia tra xét đã lâu, bất kể là tán tu ở đâu đến, tới địa giới của Vân La Thành, đều rất nghe lời, không ngờ lúc này lại có người dám lý sự. Tên này không giận mà cười, dùng một ánh mắt đánh giá Chu Vân một cái, tiểu tử. Ngươi tựa hồ có chút nhiều chuyện à, Chu Vân nói, bảo ta nhiều chuyện sao? Được rồi, ta đây cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Các ngươi đi gọi Vân La Thành chủ đi, gì? Tên thân vệ kia móc móc lỗ tai, tưởng là mình nghe nhầm, gọi thành chủ đại nhân. Ha ha, ngươi tưởng ngươi là ai đây? Ta khinh, các ngươi muốn gì đây? Cho ngươi biết, ở địa bàn của Vân La Thành, ngươi là long cũng phải nghe lời, là hổ cũng phải ngồi xuống cho ta. Muốn vào thành, theo quy củ giao bạc bảo chứng. Không vào, nhanh chóng biến khỏi đây cho ta. Tên thân vệ này, thấy Nhậm Thương Khung cùng Chu Vân tuổi còn trẻ nên khinh thị. Cách ăn mặc cũng không giống thế gia đệ tử, hoàn toàn chính là dáng vẻ của tán tu võ giả. Vân La Thành tuy chỉ là thành nhỏ, nhưng cũng có lực lượng cai quản, mượn uy danh của thành chủ, những thân vệ này mới ngang nhiên làm càn. Chu Vân cũng biết Nhậm Thương Khung không muốn dây dưa, đưa tay vào lòng, trực tiếp lấy ra một vật. Chính là lục cấp Nguyệt Hoa huân chương của hắn. Tên thân vệ kia còn đang chấn kinh, thì Chu Vân đã nói, đệ tử Thiên Các chấp hành công vụ. Nhanh chóng tránh ra, nếu không ánh mắt Chu Vân quét qua cả đám thân vệ. Mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói, giết, Nguyệt Hoa huân chương, ở nơi Thiên Các cai trị, đồ khác có thể không nhận ra, nhưng những tín vật trọng yếu của Thiên Các, tuyệt đối không thể không nhận ra. Nguyệt Hoa huân chương, mặt trên còn có 6 đóa hoa, lục cấp Nguyệt Hoa huân chương, thân vệ kia toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa ngã xuống, hắn thật muốn tự tát mình một cái, mấy ngày nay ngang ngược đã thành thói quen, gặp ai cũng lớn tiếng, lần này, xong đời rồi, ngang ngược với ai không tốt, lại ngang ngược với đệ tử của Thiên Các, run rẩy nói, đại nhân ta nhầm, ta tên thân vệ kia đầu óc trống rỗng. Toàn thân run rẩy không ngừng, hàm răng đánh vào nhau liên tục, ngay cả nói cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết, người trước mắt là thiên các đệ tử, hơn nữa là đệ tử cao cấp, nếu tính tình không tốt, trực tiếp giết hắn, hắn cũng chỉ có thể chết mà thôi. Ai bảo hắn bất kính với đệ tử thiên các, chúng ta có thể vào không? Chu Vân thản nhiên hỏi, có thể có thể. Tên thân vệ kia thấy Chu Vân không có ý định giết hắn. Trong lòng nhất thời vui vẻ, trong tâm cảm tạ tổ tiên hiển linh, xem ra, thiên các đệ tử tu dưỡng không tệ, cũng không giống như những tin đồn trong thế tục, lập tức không dám làm càn, vội vàng nói, mời hai vị thiếu gia vào thành, nếu cần ta có thể mở đường cho hai vị, lập tức, liền biến thành hai vị thiếu gia. Chu Vân cung kính ra tư thế mời Nhậm Thương Khung. Hai người cũng không thèm để ý khuôn mặt đang sợ hãi của tên thân vệ kia. Trực tiếp vào thành, tên thân vệ kia chờ cho hai thân ảnh này hoàn toàn biến mất. Mới thở mạnh một hơi, toàn thân như mất hết sức lực, thiếu chút nữa đứng không vững. Hai tay cố gắng vịn vào tường thành mà thở dốc, thật là dọa chết người, đại nhân. Hai tiểu tử kia là ai? Có một thân vệ hồ nghi hỏi. Không cần hỏi, không cần hỏi. Các ngươi thủ ở nơi này, ta lập tức đi thông chi cho thành chủ đại nhân, hai vị thiếu gia này, cho dù là thành chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không thể trêu vào. Đúng rồi, vừa rồi người nói chuyện tựa hồ đối với vị kia rất tôn trọng. Chẳng lẽ người kia so với đệ tử có lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương còn lợi hại hơn? Trời ạ, Vân La Thành hôm nay bị sao vậy? Bỗng nhiên lại có hai đại nhân vật đến cùng một lúc. Tên này sau khi lẩm bẩm xong, vội vã chạy đi bẩm báo cho thành chủ đại nhân. Đây là một cơ hội lập công tốt ở trước mặt thành chủ đại nhân A Cách Trương.